Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 15. Thật nhiều vàng bạc châu báu. Tiêu Chiến nhìn phía không làm bên người Nạp Lan Yên Nhiên. Nhớ tới vừa rồi, nàng và Vô Ngạo trước mặt của mọi người, ở Tiêu gia cửa chính thân thiết một màn, hắn chính là châu mày. Bất quá, thấy Nạp Lan Yên Nhiên vị này thiên chi kiều nữ, có chút kiêu ngạo đứng ở nơi đó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét toàn trường. Cái loại này thần thái, gần như vênh váo hống hách mùi vị, phảng phất bản thân mình thì nhìn không dậy nổi Tiêu gia tựa như. Làm Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến, vẫn là trực giác được phản cảm. Kỳ thực, đây cũng là Tiêu Chiến trách lầm Nạp Lan Yên Nhiên. Làm Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận đệ tử thân truyền. Làm Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư. Nạp Lan Yên Nhiên thiên nhiên mà có một loại chiều chuộng khí độ. Tựa hồ miệt thị thiên. Kiêu ngạo không gì sánh được. Nhưng những thứ này đều không phải là Nạp Lan Yên Nhiên diện mạo như trước. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy Vô Ngạo thật sâu minh bạch điểm này. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là một kiến thức không nhiều lắm. Quý tộc khí độ nồng đậm thiên chi kiều nữ, nàng ở bản chất cũng không phải khinh thường bất luận kẻ nào. Nàng như vậy biểu hiện, chẳng qua là nàng bản thân kiêu ngạo tính cách cho phép mà thôi. Ở bên trong tâm lý, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là không gì sánh được ôn nhu hiền lành. Điểm này, cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy Vô Ngạo biết được được nhất thanh nhị sở. Một bên khác, Tiêu gia ba vị trưởng lão và rất nhiều tiểu bối, nghe được Vân Lam Tông hai vị đệ tử đến đây Tiêu gia là tới cùng Tiêu gia giải trừ hôn ước, bọn họ đều là sững sờ. Chợt sắc mặt vô cùng đặc sắc đứng lên, ở một ít trưởng bối giải thích chi, bọn tiểu bối cũng đều biết, Tiêu gia cùng Nạp Lan gia lần trước oa oa thân từ đầu đến cuối. Nhìn cùng Vô Ngạo cái này thiếu niên đẹp trai ngồi chung một chỗ, yếu ớt bước người, diễm lệ vô song, tu vi siêu cường, giống như nguyệt cung tiên tử Nạp Lan Yên Nhiên, thấy lại lấy tọa ở trong đám người. Hình dung tiểu tụy, đấu khí thực lực nhược tiểu chính là Tiêu Viêm. Mọi người chỉ cảm thấy có một loại con cóc muốn ăn thiên thịt ngỗng cảm giác. Nghĩ đến đây, ba vị trưởng lão tương bọn tiểu bối đều là không khỏi cười lên ha hà. Nhìn phía Tiêu Viêm ánh mắt đều là tràn đầy châm chọc. Mà ba vị trưởng lão đây, nhìn chủ vị, sắc mặt dần dần xấu xí. Mặt mũi từng bước có chút không nhịn được Tiêu Chiến, đều là mặt lộ vẻ vẻ mỉa mai, cảm giác được xung quanh mọi người quăng tới quái dị ánh mắt, Tiêu Chiến lập tức tỉnh ngộ ra, trải qua chuyện này, chính mình tộc trưởng uy vọng lại đem rơi xuống một mảng lớn, nhưng là, Tiêu Chiến muốn cự tuyệt, lại không cầm ra đầy đủ lý do tới, bởi vì, Vân Vô Ngạo nhưng là mang đến Nạp Lan Kiệt lão gia tử tự tay viết thư. Nạp Lan Kiệt trước đây chính là chỗ này chàng oa oa thân một trong người chủ sự. Một người chủ sự, Tiêu Chiến phụ thân, đã qua đã nhìn nhiều năm. Trận này oa oa thân quyền quyết định, liền hoàn toàn rơi xuống Nạp Lan Kiệt trong tay. Mặc dù đối với Nạp Lan Yên Nhiên, cái này cùng Vân Vô Ngạo quan hệ mập mờ thiên chi kiều nữ, Tiêu Chiến cũng không muốn đưa nàng đưa vào Tiêu gia, nhưng là, nhà gái đến đây từ hôn, bản thân liền là đối với nhà trai vĩ đại đả kích. Uy tín giảm bớt, danh vọng hàng, sẽ bị đánh thương tích đầy mình. Tiêu Chiến ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhìn Vô Ngạo đưa tới từ hôn công văn, có chút đờ ra, không biết nên nhận hay là chớ nên tiếp. Vô Ngạo thấy thế, lập tức hiểu Tiêu Chiến trong lòng lo lắng, mặc dù đối với Tiêu Viêm, cảm giác được hắn cư nhiên đối với mình di chuyển sát cơ Vô Ngạo một điểm hảo cảm cũng không, nhưng đối với Tiêu Chiến, vị này hành vi coi như chính phái trung niên nhân, Vô Ngạo cũng là tràn đầy một chút kính ý, mỉm cười, Vô Ngạo đứng lên, đem vật cầm trong tay từ hôn công văn, nhét vào Tiêu Chiến trong tay. Đón Tiêu Chiến ánh mắt, Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Tiêu bá bá, ta biết, lần này đến đây Tiêu gia, thay Yên Nhiên sư muội từ hôn, đối với ngươi ở Tiêu gia uy vọng, có nhiều hao tổn, nhưng, đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình, bởi vì, Yên Nhiên từ nhỏ chính là cùng ta cùng nhau lớn lên. Chúng ta tình đầu ý hợp, đã sớm tư nhân định rồi chung thân. Lúc này đây chúng ta trở lại Vân Lam Tông, sẽ thỉnh cầu sư phụ cho phép, cho chúng ta chủ hôn, mà ngày nay, ta và Yên Nhiên sư muội cử động, quả thật có chút lỗ mãng, ở chỗ này, ta hướng Tiêu bá bá xin lỗi, Vô Ngạo vừa nói, hướng về phía Tiêu Chiến, hơi loan liễu yêu, Vô Ngạo sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên thấy thế, cũng học Vô Ngạo. Hướng phía Tiêu Chiến khom lưng thi lễ một cái. Bất quá, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu trong lúc đó, đôi mắt đẹp nhìn phía đứng ở phía trước Vô Ngạo rộng thùng thình hùng tráng bóng lưng. Của nàng tuyệt mỹ lệ dung, trở nên phi hồng không gì sánh được. Phương tâm bang bang nhảy loạn. Vô Ngạo lại muốn lần này sau khi trở về, thỉnh cầu sư phụ cho chúng ta chủ hôn. Cái này mặc dù có chút nhanh, nhưng lòng, vì sao cao hứng như thế? Nạp Lan Yên Nhiên tâm lý ngọt ngào thầm nghĩ, Tiêu Chiến thấy Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên như vậy lễ phép. Hơn nữa hai người bọn họ lại biểu hiện như thế tình đầu ý hợp. Hắn đối với Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên lúc đầu bất lương ấn tượng, nhất thời thay đổi rất nhiều. Cố gắng, ta vừa rồi trách lầm bọn họ. Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ, Vô Ngạo hiền chất, Yên Nhiên chất nữ, các ngươi xin đứng lên. Không dung hòa Nạp Lan Yên Nhiên lễ phép cử động, cho Tiêu Chiến một chút bậc thang, hắn đương nhiên sẽ không lại bị đuổi mà mắc cờ. Mỉm cười, Tiêu Chiến hư nâng dậy Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, y theo Tiêu bá bá xem, hai người các ngươi, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Kết hợp với nhau, chính là quần anh tụ hội. Trời sinh một đôi, Tiêu bá bá ở chỗ này chúc phúc các ngươi. Ngừng lại một chút, Tiêu Chiến tiếp tục nói ra. Lúc đầu cái này nam hôn nữ nhân là, chính là nam nữ song phương chính mình sự tình. Các ngươi đã không thích cái này hoa hoa thân, vậy lui cũng được. Tiêu Chiến vừa nói, sẽ đem Nạp Lan Kiệt từ hôn công văn thu. Phụ thân, không thể, ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng, truyền tới, chính là động thân mà lên Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, không nên vọng động. Tiêu Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn phía đứng dậy nhằm phía trong sân Tiêu Viêm. Gấp giọng hô, Tiêu Viêm cũng không quan tâm, lắc mình đi tới Tiêu Chiến trước người. Viêm Nhi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Chiến ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Bất mãn khiển trách, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt. Nhàn nhạt nói ra, phụ thân, này đạo hôn ước, nếu là Nạp Lan Kiệt lão gia tử, tự tay viết, chúng ta cũng không có cách nào. Thế nhưng, cái này sự tình, không thể cứ tính như vậy. Diệu diệu, Vô Ngạo vỗ tay, ha ha cười nói, vị này. Nói vậy chính là Tiêu gia tam thiếu gia, Tiêu Viêm đi, hắc hắc, ta nghe đến rồi ngươi ý tại ngôn ngoại, ngươi là muốn bồi thường đi, cái này không là vấn đề, Yên Nhiên, đem cái dương bên trong tài vật mở ra, Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hảo, sư huynh, dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên đi tới không nhiệt hạch phía sau, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Đem cái dương hồng lăng cởi ra, một hồi châu quang bảo khí hiện ra, bên trong đại sảnh, một mảnh kim bích huy hoàng, Tiêu gia ba vị trưởng lão và rất nhiều tiểu bối, nhìn một màn này, đều là mục trừng khẩu ngốc đứng lên, hoa hoa, tỷ tỷ, ngươi xem, thật nhiều kim ngân tài bảo a, mấy thứ này, đầy đủ chúng ta Tiêu gia ở bên ngoài một năm thu nhập đi.